Chương 8, quá tốt rồi. Ngay cả Bạch Kiêu đều có chút ngoài ý muốn, Chu Tuấn Sơn thừa nhận, Thanh Nguyệt cười nói, đúng vậy a, mặc dù ngay từ đầu còn đoá đoá thiểm thiểm, bất quá về sau vẫn là thừa nhận, là hắn rửa đi trí nhớ của chúng ta, mà ta tại mất trí nhớ trước, hoàn toàn chính xác là bạn gái của ngươi, phi thường ân ái, có thể đồng sinh cộng tử cái chủng loại kia, điều đó không có khả năng, trong đám người, truyền đến bất khả tư nghị thanh âm, tuyệt đối không có khả năng, Lục Tuần cũng thật sâu thở dài, đại tông sư, ngươi tốt xấu dãy dụa một chút a. Thanh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, đừng hiểu lầm hắn, lão sư đã trải qua rất cố gắng đang dãy dụa, ngay từ đầu vô luận ta làm sao chất vấn, hắn đều một mực chắc chắn ta là sinh ở hôi sắc bình nguyên phương Bắc nông gia phổ thông nữ hài, nhưng là chờ ta đem hắn mến yêu đồ uống trà dần dần gõ thành mảnh vỡ về sau, hắn liền rốt cục chảy ra huyết lệ thừa nhận rồi, có người trừng to mắt, hỏi, cái này đang nói đùa đi, lấy đại tông sư năng lực, coi như đồ uống trà bể nát vậy, Thanh Nguyệt nói ra, không phục sinh được, mặc dù trên lý luận nói, lão sư có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành đơn thuần số lượng tiến hành điều khiển, nhưng là, nhân chia cộng trừ thậm chí về không độ khó, cùng đem số lượng từ số không về nguyên độ khó lại không thể so sánh nổi, cũng chính là cái gọi là, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng, hắn có thể trong một ý nghĩ đem bể nát đồ uống trà liều hồi nguyên hình, nhưng đồ uống trà bên trong linh vận là không khôi phục được, cũng đang bởi vì những cái này đồ uống trà như thế yếu ớt, mới có thể xem như hắn quý nhất yêu vật sưu tập, coi ta nhắm chuẩn bọn chúng hạ thủ thời điểm. Liền biết lão sư nhất định sẽ nói thật, Lục Tuần nghe được không khỏi bật cười, ngươi sẽ không sợ vu oan giá họa, ta càng sợ một mực không chiếm được chân tướng, nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế ngươi đã có vào trước là chủ phán đoán đi, Thanh Nguyệt nói ra, đúng vậy, mà lão sư cũng xác nhận phán đoán của ta, đi qua 16 năm ký ức chẳng qua là ngụy tạo bố cảnh, chân thật ta, kỳ thật chỉ là một xuất sinh không đến một tháng hài nhi, thật đáng tiếc để cho các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người phương Nam, mà là một cái đến từ Bắc Cảnh Tuyết Sơn, đường chân trời bên ngoài giả nhân. Lục Tuần lắc đầu nói, giả nhân hay không, không quan tâm huyết thống, mà ở còn là không dung nhập văn minh cương vực, ngươi là ta đã thấy có thể nhất thích ứng văn minh nhân loại, cùng ngươi so sánh, tuyệt đại bộ phận văn minh cương vực nhân tài càng giống là giả nhân, huống chi so với đi qua, trọng yếu hơn chính là hiện tại cùng tương lai, Thanh Nguyệt, ngươi đã trải qua nghĩ được chưa, ừ, cũng không có gì có thể do dự, Thanh Nguyệt vừa nói, ngồi xuống Bạch Kiêu bên cạnh, có chút hiếu kỳ. Có chút khẩn trương nhẹ nhàng cầm Bạch Kiêu tay, Bạch Kiêu, ngươi, nguyện ý cùng ta kết giao sao? Một câu về sau, phòng khách quý bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều người ngay cả hô hấp cũng không khỏi đình trệ, phản phất ngày tận thế tới, Thanh Nguyệt, nàng làm sao biết nói lời như vậy, chẳng những thừa nhận loại kia bất khả tư nghị tình cảm lưu luyến, thậm chí còn chủ động đưa đi lên cửa, nhưng mà một bên khác, Bạch Kiêu lại ngoài dự liệu địa không có lập tức tiến hành đáp lại, mà là nghiêm túc quan sát đến Thanh Nguyệt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Qua thật lâu, Bạch Kiêu mới mở miệng hỏi, trí nhớ của ngươi, thực sự đã trải qua không tìm về được sao? Thanh Nguyệt nói ra, chí ít lấy tình huống hiện tại đến xem là không thể nào, lão sư ký ức thao túng, nguyên lý căn bản là hủy diệt mà không phải là vặn vẹo, cho nên liền như là người chết không thể sống lại một dạng. Khi hắn tiêu trừ trí nhớ của ta về sau, sẽ không tồn tại cái gọi là tìm về khả năng, hắn có thể làm chỉ có tái tạo. Bắt đầu từ số không chế tạo một cái cùng nguyên bản giống nhau như đúc Thanh Nguyệt, nhưng hắn lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không khả năng sáng tạo ra chính hắn đều chưa từng biết được sự vật, cho nên hắn trước hết hiểu ta hết thảy, mới có thể hoàn mỹ trở lại như cũ ra ta lúc ban đầu, thế nhưng đồng dạng là không thể nào, bởi vì tại xóa đi trí nhớ của ta lúc, hắn cũng không để lại dành trước, cho nên thực tế nhất phương pháp, chính là lợi dụng trí nhớ của ngươi, chế tạo ra ngươi trong ấn tượng ta, nghe lão sư nói, chúng ta đã từng là sống chết có nhau người yêu, cho nên thế gian hiểu rõ nhất ta của quá khứ người chính là ngươi, Thanh Nguyệt, lần này, ngay cả Lục Tuần đều duy trì không được trấn định, không khỏi đứng dậy, Thanh Nguyệt lại kiên quyết vươn tay ra, ngăn hắn lại, thật có lỗi, đây là chúng ta giữa hai người sự tình, mời không nên can thiệp, Lục Tuần bất đắc dĩ, ta đã biết, nếu Đại Tông Sư đều đáp ứng ngươi ủy khúc cầu toàn, chúng ta những người ngoài này hoàn toàn chính xác không lời nào để nói, Thanh Nguyệt giải thích nói, đây không phải ủy khúc cầu toàn, cho nên không cần các ngươi giúp ta cái gì. Đi qua tại Tuyết Sơn thời điểm, ta thiếu hắn mấy cái mạng, đây là mãi mãi cũng không cách nào trả hết nợ ân tình, cho nên, nếu như nguyện vọng của hắn chính là cùng ta kết giao, ta rất tình nguyện tiếp nhận hắn xem như ta người yêu, dù sao coi như không cân nhắc đây hết thảy, ta cũng rất thích hắn. Lục Tuần nói ra, cái này nói không thông, đã ngươi bản nhân cùng Đại Tông Sư đều không có ngươi đi qua ký ức, ngươi dựa vào cái gì kết luận ngươi thiếu hắn mấy cái mạng. Thanh Nguyệt cười, đây cũng là lão sư lưu lại sơ hở một trong A. Ta xương cánh tay cách bên trên có lưu ta khắc xuống văn tự, 1 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi thời điểm, hắn đều đối với ta từng có ân cứu mạng, Bạch Kiêu cũng giật nảy cả mình, ngươi năm đó học thắt xương là vì cái này, trong quá khứ ta xem đến, coi như lại thế nào cảm mến mến nhau, cũng không có nghĩa là ân cứu mạng là chuyện đương nhiên tình, thiếu ngươi chưa hẳn phải trả, cũng chưa chắc vẫn phải rõ ràng, nhưng ta cuối cùng một đời cũng phải đem phần ân tình này ghi khắc xuống tới, hiện tại xem ra, xương cốt bên trên vết khắc cũng không sai, Lục Tuần nói ra, tại xương cốt bên trên khắc chữ, ngươi là thế nào phát hiện, cho mình làm giải phẫu thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, cho mình làm giải phẫu, các ngươi không biết làm sao, ngược lại là Thanh Nguyệt có chút hiếu kỳ, rõ ràng ma đạo thế gia chữa bệnh điều kiện như vậy tiện lợi, các ngươi đều không muốn nhìn một chút bản thân kết cấu bên trong sao, lần này ngay cả Lục Tuần đều không tốt nói tiếp, đành phải lắc đầu, nói cho cùng, coi như ngươi ở đây cánh tay trong xương cốt nhìn thấy khắc chữ, nhưng cụ thể giải thích như thế nào đọc, cũng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, ừ, dù sao lúc đầu ta biến mất, bây giờ ta cũng chỉ có thể làm mong muốn đơn phương giải đọc, nhưng nếu như không thừa nhận loại này mong muốn đơn phương, nhân loại lịch sử trở nên không có chút ý nghĩa nào, dù sao chúng ta không thể trở lại quá khứ tận mắt nhìn thấy lịch sử, đối với tư liệu lịch sử giải đọc đơn giản là một loại mong muốn đơn phương, Lục Tuần bất đắc dĩ, là ta nghĩ đến xóa, Thanh Nguyệt cười nói, tóm lại, đối mặt dạng người này, dạng này tình cảm lưu luyến, ta là không thể nào không nói nha, sau lưng, có người vội vã không nhịn nổi địa cãi, coi như hắn thực sự đối với ngươi có ân, đó cũng là chuyện đã qua, nhưng không có đi qua ân cứu mạng, liền sẽ không có bây giờ ta. Ân tình chắc là sẽ không theo trí nhớ biến mất mà biến mất, nếu không muốn vong ân phụ nghĩa chẳng phải là quá đơn giản, chỉ cần để cho mình mất trí nhớ, thiên đại ân tình đều có thể xóa bỏ, trên đời không có như thế chuyện gì quá phận a. Huống chi, mặc dù cùng ta dự đoán nhân sinh có bất đồng rất lớn, nhưng là cùng người kia yêu đương, hẳn là cũng không phải một kiện thống khổ sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền lui tới với hắn. Thanh Nguyệt lời nói, có thể nói chém đinh chặt sắt, cứ việc mang đến sau lưng vô số người buồn ngâm, nàng nhưng vẫn là trực tiếp làm ra quyết định, nhưng mà Bạch Kiêu đối mặt như thế có lợi điều kiện, lại vẫn chưa vội vã đáp lại, mà là lâm vào dài dòng trầm tư, giả nhân này, làm bộ lợi hại a, Dục Cầm cố túng đi, loại điều kiện này hắn làm sao có thể không đáp ứng, mặt ngoài trầm mặc, trong lòng sợ là đều muốn cười ra tiếng, chung quanh tạp âm không để cho Bạch Kiêu dao động mảy may, bởi vì hắn muốn vấn đề, cần hết sức chăm chú, qua thật lâu, Bạch Kiêu mới rốt cục làm ra đáp lại, quên đi thôi, liền duy trì ngươi bộ dáng bây giờ liền tốt. Thanh Nguyệt hỏi, vì cái gì? Bạch Kiêu nói ra, ngươi thích ta sao? Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, đáp lại nói, ưa thích a, mặc dù hoàn toàn chính xác còn không có TH và AM, IASER, cơ hờ đến nguyện ý lui tới với ngươi cấp độ, nhưng chỉ cần xin nhờ lão sư điều khiển một chút trí nhớ của ta, ta liền có thể so bất luận kẻ nào đều thích ngươi, nhưng ta càng ưa thích ngươi bây giờ, so với cái kia đã trải qua 16 năm ra tấn, đau khổ dãy dụa ở trên sinh tử tuyến Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu càng ưa thích cái này chúng tinh phủng nguyệt ma đạo công chúa. Dù là cái này ma đạo công chúa cũng không có thích hắn như vậy. Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi bật cười. Bây giờ ta, cùng trước kia ta đã trải qua phản phất là hoàn toàn khác biệt hai người. Ngươi nói bản thân càng ưa thích bây giờ ta, chẳng phải là có mới nới cũ chi ngại rồi. Bạch Kiêu đã có lý do của mình. Người một đời ung dung dài dằng dặc, trong lúc đó cần trải qua nhiều lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Mỗi một lần biết để người tựa như tân sinh, mà tình yêu chân chính, có thể tùy tiện vượt qua đây hết thảy biến hóa, quán triệt thủy chung, chuyện cổ tích bên trong. Lẫn nhau yêu say đắm nam nữ cũng hầu như lại ở tổ tiên chứng kiến hạ phát thệ, vô luận đối phương nghèo khó hoặc là giàu có, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, đều yêu nhau đi theo, đây chính là nhân loại đối với chân ái mỹ hảo hướng tới. Thanh Nguyệt mở to hai mắt, nghĩ không ra ngươi người này thoạt nhìn chất phác, lại như thế biết ăn nói, mà lại nói ra những lời này không có chút nào đỏ mặt. Bạch Kiêu giải thích nói, đây đều là trước kia ngươi đã nói lời nói, đổi ta là nghĩ không ra điều này. Thanh Nguyệt lập tức cứng họng, sắc mặt một mảnh ửng đỏ. Bạch Kiêu lại nói ra, ngươi đã từng nói, tự mình cõng phụ trớ chú, rất có thể càng ngày càng suy yếu, thẳng đến không cách nào tự do hành tẩu, không cách nào mở miệng thổ lộ hết, thẳng đến liền dung nhan xinh đẹp đều suy yếu tiều tụy, thông tuệ đại não cũng ngừng vận chuyển, ngươi hỏi ta phải chăng còn biết hoàn toàn như trước đây yêu ngươi, ngươi còn nói qua, nếu như mình có may mắn hóa giải trớ chú, sẽ tới một cái có thể tự do học tập cùng nghiên cứu địa phương, cuối cùng sao trời huyền bí, khi đó ngươi trở nên càng thêm mỹ lệ, càng thêm cường đại, lại cũng không cần người khác nâng, không cần người bên ngoài thương hại, có thể không dựa vào bất luận kẻ nào sinh hoạt, mà nữ nhân như vậy, thường thường so một cái suy yếu vụng về nữ nhân càng làm nam nhân chán ghét, khi đó, ta lại còn hoàn toàn như trước đây địa yêu ngươi sao, giờ khắc này, phòng khách quý bên trong lại một lần trở nên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đang chờ Bạch Kiêu đáp án, nhất là những cái kia chính vào tuổi thanh xuân các thiếu nữ, trong mắt càng là lóe ra không rõ quang mang, mặc dù ở mấy phút đồng hồ trước, các nàng còn đối với cái này tuyết sơn giả nhân tràn ngập phản cảm thậm chí cừu hận. Nhưng ít ra giờ này khắc này, các nàng đều đang mong đợi Bạch Kiêu đáp án, như đồng kỳ đợi mến yêu tiểu thuyết đăng nhiều kỳ hiện ra kết cục, Bạch Kiêu cũng không có làm người khác khó chịu vì thèm, rất nhanh liền tiếp tục nói, ta bây giờ đáp án, cùng ngay lúc đó một dạng, trong mắt ta, cường đại ngươi mới càng thêm mê người, làm ngươi thoát thai hoán cốt, dương cánh bay cao thời điểm, ta chỉ biết so trước kia càng thêm yêu ngươi. Sắc mặt của Thanh Nguyệt càng thêm đỏ, bàn tay cũng không khỏi xoa ngực, phản phất tại kiềm chế dồn dập nhịp tim. Có lẽ, ta có thể cho lão sư nghĩ một chút biện pháp, lại sửa sang một chút trí nhớ của ta. Bạch Kiêu lạnh giọng nói ra, lúc trước tại Thánh Sơn, hắn cứu được ngươi một mạng, lại cho ngươi tân sinh, cho nên thanh tẩy trí nhớ sự tình ta thậm chí muốn cảm tạ hắn. Nhưng từ nay về sau, lại có người dám đụng chạm trí nhớ của ngươi, coi như là Thiên Khải Đại Tông Sư ta cũng như thế giết hắn. Một cái đến từ Tuyết Sơn Bộ Lạc 16 tuổi thiếu niên, nói bừa muốn giết chết Đại Tông Sư, bậc này hoang đường trò cười, lại không có bất kỳ người nào có thể cười được. Thanh Nguyệt có chút ngẩng đầu lên, đè nén hốc mắt truyền tới chua xót, nhẹ giọng nói ra, thực xin lỗi, bây giờ ta còn chưa đủ yêu ngươi. Dù là chính tai nghe thế dạng một phen động nhân lời tâm tình, bây giờ Thanh Nguyệt, đối với tình cảm của hắn cũng còn xa còn lâu mới được xưng là yêu say đắm, nàng cũng xưa nay không là một cái thờ phụng vừa thấy đã yêu nữ tử, vô luận là cái nào nàng, mà nàng cũng không muốn đối với Bạch Kiêu nói dối. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút căm hận lão sư của mình, hắn để cho mình quên đi như thế nào một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, nhưng sau một khắc, phần này căm hận liền tan thành mây khói, bởi vì dù là chân thật ký ức chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng trong một tháng này, lão sư vì nàng làm sự tình đã trải qua nhiều lắm. Vị kia ma đạo đại tông sư là chân tâm thật ý muốn đem nàng bồi dưỡng thành truyền nhân y bác, mà nàng cũng sớm đặt xuống quyết tâm muốn trên con đường của lão sư hành tẩu địa càng xa, cho nên, hắn phạm sai lầm, liền từ tự mình tiến tới di bổ tốt. Trầm ngâm hồi lâu, Thanh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói ra, tại trong trí nhớ của ta là sinh ra liền cùng ma đạo kết duyên, bởi vì không giải thích được sự cố, ta tại sinh ra thời điểm liền bị trong vắt mà cường đại ma năng nhuộm dần, toàn thân cao thấp thậm chí linh hồn đều bị ăn mòn. Đây đối với bất cứ sinh vật nào đều là đủ để tới chết kịch độc, nhưng ta bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp cẩu thả sống tiếp được, phần này cứng cỏi đã cho ta tra tấn cũng cho ta bao trùm cao hơn hết ma năng, thích ứng tính, cái này khiến ta có thể tại ma đạo trên đường, đi đến bất khả tư nghị hoàn cảnh, giấc mộng của ta là lợi dụng ma đạo lực lượng, cuối cùng hết thảy huyền bí, mà ta lý tưởng người yêu, thì là có thể làm bạn ta tại ma đạo trên đường không ngừng tiến lên, cùng ta dắt tay sóng vai vượt qua hết thảy chật vật nam nhân, Bạch Kiêu. Ngươi nguyện ý trở thành nam nhân như vậy sao? Lần này, Bạch Kiêu không chần chờ chút nào, rất vui lòng, Thanh Nguyệt tiếu dung lần nữa tỏa ra. Về sau, ta thi toàn quốc nhập Hồng Sơn học viện, mặc dù ta đã có trên đời này lão sư giỏi nhất, nhưng ma đạo học tập chỉ dựa vào một vị lão sư là còn thiếu rất nhiều, chỉ có số lượng đông đảo, đọc lướt qua rộng rãi ưu tú đạo sư, nghiêm ngặt kín đáo hệ thống giáo dục cùng tràn ngập sức sống cạnh tranh hoàn cảnh, mới có thể lớn nhất đào móc ra ma đạo sĩ tiềm lực, cho nên, Bạch Kiêu, ngươi cũng tới đi. Cùng ta cùng một chỗ thi vào Hồng Sơn học viện, học tập ma đạo. Bạch Kiêu có chút nhíu mày, gia nhập Hồng Sơn học viện đương nhiên không có vấn đề, hắn đi vào Nam Phương Đại Lục, lúc ban đầu mục đích đúng là tiến vào Hồng Sơn học viện làm bạn Thanh Nguyệt, nhưng học tập ma đạo liền, là có ý nghĩa, mặc dù ta biết trên người ngươi có cường đại lực lượng, thậm chí là thất truyền cổ lão chi lực, nhưng là xin tin tưởng ta, chỉ có ma đạo mới là trên cái thế giới này chí cao vô thượng lực lượng, ngươi cũng không hy vọng chúng ta yêu thời điểm, bị ta khi dễ được không hề có lực hoàn thủ a. Bạch Kiêu thử lấy nhớ lại một chút tại Thánh Sơn trong động băng, tận mắt nhìn thấy ma DN41, o kỳ tích, rốt cục nhấc lên một chút hiếu kỳ. Được, ta nghe ngươi, Thanh Nguyệt lại nói, sau đó học viện hàng năm đều sẽ có một lần tổng hợp trắc nghiệm, căn cứ kết quả đối với đồng học năm học sinh tiến hành bài danh, thủ tịch chi vị không ngoài dự liệu hẳn là ta, như vậy, chỉ cần ngươi cầm tới thứ tịch, chúng ta liền chính thức kết giao, thế nào? Được, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Lục Tuần mở miệng nói, điều kiện này, không nên đối với một mình hắn hữu hiệu. Ngươi lý tưởng người yêu là có thể cùng ngươi một đạo tại ma đạo trên đường vượt mọi chông gai nam nhân, điểm này ta cũng có thể làm được. Đương nhiên, giữa chúng ta không có phần kia thâm hậu ràng buộc cùng nhân duyên, nhưng ngươi nếu quyết tâm nghênh đón bản thân tân sinh, sẽ không nên bị đi qua chỗ nghiêm ngặt trói buộc. Ta thừa nhận ràng buộc cùng nhân duyên tại tình cảm bên trong ý nghĩa, cho nên ta sẽ làm được so với hắn càng tốt hơn. Mục tiêu của hắn là niên cấp thứ tịch, mục tiêu của ta thì là thủ tịch. Nếu như ta lấy đến rồi năm học thủ tịch, có thể hay không mời ngươi cùng ta kết giao? Lục Tuần mở miệng, để rất nhiều người đều thất kinh. Vị này Lục gia thiếu chủ, đối với đoạn sổ đại tông sư quan môn đệ tử có hứng thú, cái này cũng không hiếm lạ, nhưng người nào cũng không ngờ tới hứng thú của hắn đã trải qua đến trình độ này. Tại trước mắt bao người, cái này đã không khác là thẳng thắn tỏ tình. Thanh Nguyệt lại phản phất sớm có sở liệu, có thể a, nếu như ngươi thật có thể cầm tới thủ tịch, giống như ngươi mong muốn. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Kiêu cười, quả thực là dệt hoa trên gấm.